Xích Tâm Tuần Thiên, tập 320. Bộ phận trung tâm hồ dung nham dần dần tách sang hai bên, mở rộng con đường cho ông ta đi qua. Phó Đông Tự vừa nói xong đã đi vào ma quật thượng cổ. Bóng người lóe lên, Ôn Diên Ngọc vượt lên trước một bước, đi tới trước mặt ông ta. Sự hy sinh của tiên hiền đương nhiên sẽ không bị lãng quên. Thế hệ sau càng phải giữ gìn phẩm hạnh, không nên làm tiên hiền phải hổ thẹn. Ôn Diên Ngọc ngăn tại trước người của Phó Đông Tử, rồi thoáng nghiêng người. Ta xem vẫn nên để Trung Sơn tướng quân đi vào trước mới tốt. Ruộng dưa không thu dày, đi dưới cây mận không có chỉnh mũ. Các vị thấy thế nào? Phó Đông Tử cũng dừng bước chân mỉm cười. Trung Sơn tướng quân đức cao vọng trọng, đương nhiên chúng ta tin tưởng. Triệu Huyền Dương dẫn Khương Vọng ẩn vào ma quật thượng cổ, đúng là làm cho người khác rất khó nghĩ tới, mà bọn họ đã có thể dựa vào suy luận logic đoán ra một cách dễ dàng. Người không tin tưởng Trang Cao Tiện cũng không chỉ có Tĩnh Thiên Lục Hữu. Đương nhiên dưới cái nhìn của cảnh quốc thì điều này cũng chỉ là sự thông minh và dũng cảm của thiên tài Triệu Huyền Dương mà thôi. Phó Đông Tự xem ra Triệu Huyền Dương tuyệt đối không liên quan gì tới ma tộc, cho nên ông ta cũng là không có ý tưởng động tay động chân gì ở trước nhiều chân nhân như vậy. Chỉ cần không phải là người Tề quốc đi vào trước thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. Thân phận địa vị và lập trường của Trung Sơn Yến Vân đều quyết định ông ta là người có uy tín nhất trong đám tám vị chân nhân. Lúc này ông ta nhìn quanh một vòng, xác định mấy vị chân nhân còn lại không có ý kiến gì, cũng bước ra một bước, rơi vào trong ma quật thượng cổ dưới đáy hồ Nam Thạch. Việc nghĩa không chùn bước. Ma quật thượng cổ tăm tối, ông lão Trung Sơn Yến Văn hạ xuống không bao lâu, mấy vị chân nhân khác cũng lần lượt hạ xuống. Trong khoảnh khắc im ắng không nói, thần thức của tám vị chân nhân đương thời hầu như là sắp căng nứt, vỡ nát tòa ma quật thượng cổ bỏ hoang này. Thần thức như sóng biển quét ngang nơi này, không còn bất cứ một dấu vết nào có thể giấu giếm ánh mắt của bọn họ. Triệu Huyền Dương và Khương Vọng hoàn toàn đã từng tiến vào đây, đồng thời ở lại một khoảng thời gian. Thế nhưng hiện tại, trong hang động không có ai cả. Hơn nữa thực sự đã từng có ma khí xuất hiện ở nơi này, có dấu vết ma tộc xuất thổ. Hai thiên kiêu đã gặp chuyện không may rồi, lại thực sự có liên quan tới ma tộc sao? Phó Đông Tự đột ngột quay người. Các ngươi còn dám nói Khương Vọng không liên quan tới ma hay sao? Buồn cười. Ôn Diên Ngọc lại giận tím mặt. Kẻ nào quyết định tiến vào ma quật thượng cổ? Là do ai chủ đạo? Phó Đông Tự ngươi còn giả bộ hồ đồ sao? Định đồ oan cho ai đây? Đã gặp phải tung tích của ma tộc, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Nếu như vì vậy mà Khương Vọng bị ma tộc giết chết, Tề quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Người vẫn nên suy nghĩ kỹ càng, nên làm sao giải thích thiên kiêu của cảnh quốc các người thông đồng ma tộc đi. Là sư phụ của Triệu Huyền Dương, Thương Tham lại không lên tiếng. Ông ta chỉ yên lặng đi tới trung tâm hang động, nhắm mắt lại như là đang cảm ứng điều gì đó. Mà lão tăng mặt vàng kia cũng yên lặng đi tới trước một cối xay đá lớn. Khi chân nhân hai nước Tề, Cảnh đang đối chọi gay gắt, mâu thuẫn vô cùng căng thẳng, Thương Tham với tính tình nóng này cùng với khổ giác hay mắng trời thô tục lại cùng im lặng không nói lời nào. Ngón tay khô gầy của khổ giác xoa nhẹ trên đá, đưa vết máu màu nâu đen tới gần để quan sát kỹ càng hơn. Là máu của Khương Vọng. Hắn ở nơi đây bị lực lượng của ma tộc xuyên thủng phần bụng. Giọng nói của lão hòa thượng hơi khàn khàn. Nội tạng cũng bị đánh nát. Ông ta nở một nụ cười. Đó là một điệu cười khiến cho người khác vô cùng khó chịu. Khi tiếng cười im bặt đi, ông ta bỗng nhiên quay đầu lại, dùng đôi mắt đục ngầu của mình nhìn Phó Đông Tự trầm trầm, nhếch miệng âm mưu nói. Người mà Kính Thế Đài thông cáo là thông đồng với ma tộc, có vẻ như là bị ma tộc giết chết. Về mặt Phó Đông Tự không thay đổi. Ông ta cảm nhận được sát ý của lão hòa thượng này, thế nhưng không để ý một chút nào cả. Huyền Dương hắn thương tham với thân hình cao lớn, ở trong giọng nói cũng không có sự táo bạo như xưa, hơi khàn khàn. Đã từng chiến đấu tại đây cùng với một chân ma. Triệu Huyền Dương mới thần lâm cảnh, chiến đấu với một chân ma, kết quả không cần nghĩ thì cũng biết. Dù là người tin tưởng Triệu Huyền Dương như thế nào đi nữa, thì cũng không cảm thấy y có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của một chân ma. Dấu vết của Triệu Huyền Dương hoàn toàn biến mất, cũng chứng minh cho kết quả đó. Tại sao nơi này lại có chân ma xuất hiện? Trung Sơn Yến Văn cau mày nói. Tại thời đại thượng cổ, những thông đạo trong ma quật này đã bị phá hủy. Thông đạo duy nhất tại hiện thế chỉ có tại nơi sâu trong biên hoang. Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nếu không thể tìm ra nguyên nhân, ai trong chúng ta có thể yên tâm chứ? Điều này mà cũng phải nói nữa sao? Ôn Diên Ngọc trầm mặc nói. Tất nhiên là một vị cường giả ít nhất cũng là chân nhân cảnh trở lên, cung cấp tọa độ, xoa dịu quy tắc hiện thế, tiếp dẫn chân ma nhập thế. Trung Sơn Yến Văn gật đầu, nói, đây là khả năng lớn nhất có thể xảy ra. Bọn họ cũng không biết trên đời này đã có một loại tồn tại là huyết khôi chân ma. Chân ma Tống Uyển Khê chính là thành phẩm đầu tiên, và cũng là cuối cùng do Trang Thừa Càn sáng tạo ra. Trước kia chưa từng có, đại khái về sau cũng không còn xuất hiện nữa. Cũng bởi vì khôi trụ tại nơi hiện thế, cho nên huyết khôi chân ma cũng không thể bị hiện thế ngăn cản nghiêm trọng như chân ma khác, cho nên không cần xoa dịu quy tắc hiện thế. Không ai có thể nghĩ tới một tu sĩ nội phủ cảnh cũng có thể tiếp dẫn chân ma. Như vậy người kia là ai? Sư Minh Thành nhìn chằm chằm Cưu Thiết với ánh mắt dữ tợn. Cưu Thiết cũng không yếu thế, trừng mắt trở lại nói. Mẹ nó, ai mà biết chứ? Có lẽ đó là do thủ đoạn dơ bẩn của Tề Quốc các ngươi, còn định đồ oan cho thiên kiêu đại cảnh chúng ta, còn chưa biết chừng đấy. Nói thông đồng với ma tộc là các ngươi, âm thầm bắt giữ Khương Vọng cũng là các ngươi, làm cho hắn mất tích cũng là các ngươi. Vậy hiện tại các ngươi còn dám nói chúng ta đổ oan cho thiên kiêu cảnh quốc sao? Một người nho nhã như là Ôn Diên Ngọc cũng phải tức giận tới mức đỏ cả mặt, chỉ thẳng vào Cửu Thiết nói. Chuyện này nhất định phải cho chúng ta một công đạo, vì đạt được mục đích chúng ta cũng không tiếc phải chiến tranh. Ôn chân nhân, anh nói cho cẩn thận. Cơ Viêm Nguyệt lạnh mặt nói. Đây không phải là lời mà ngươi nên nói, cũng không phải là chuyện mà ngươi có thể tự tiện quyết định. Tức giận mà chiến tranh, há là lương thần? Ta hiểu tâm trạng hiện tại của ngươi, thế nhưng ngươi cũng không được lỡ lời. Lỡ lời sao? Ôn Diên Ngọc cười với vẻ giận dữ, phất tay áo với giọng cực tức giận. Cảnh quốc nên tỉnh dậy khỏi giấc mộng duy ngã độc tôn của chính bản thân mình đi. Ta chỉ nói một lần, các ngươi nên nhớ cho kỹ. Dùng tội danh chưa xác định mà vu oan cho quán quân Hoàng Hà Hội, dùng thủ đoạn hèn hạ bắt giữ thiên kiêu đại tể ta, đã nói rằng sẽ công thẩm, lại làm cho hắn ta mất tích, sinh tử không biết, mà từng người các ngươi đã vẫn giữ cái thái độ vô cùng ngang ngược, vô cùng vô lễ. Cảnh quốc làm nhục đại tể ta quá đáng. Nếu như ngày hôm nay các ngươi không đưa ra một công đạo, đại tề chúng ta chắc chắn sẽ dùng chiến tranh để đòi lại. Ta lấy danh nghĩa triều nghị đại phu của chính sự đường đại tề nói ra lời này. Lời này là thiên địa cộng chứng, nhật nguyệt đồng giám. Sư Minh Thành nghiến răng nói. Sư Minh Thành, chiến sự đường của đại tề tán thành lời đó. Ôn Diên Ngọc đã nói tới bước này, lại được Sư Minh Thành ủng hộ, vậy thì cũng không phải là lời nói vô ích nữa. Quyền hạn mà tề đế khương thuật giao cho ông ta còn lớn hơn so với tưởng tượng. Ngày trước, lời nói mà Sư Minh Thành nói với Bùi Tinh Hà trên cửu Trấn Kiều, người nước Tề không tiếc chết vạn người chỉ vì một người, đúng là thật. Mà quan trọng nhất là Tề Thiên Tử đã cho Ôn Diên Ngọc và Sư Minh Thành quyền hạn có thể khởi xướng chiến tranh. Vậy là đã nói rõ Tề Quốc hoàn toàn đã chuẩn bị cho chiến tranh có thể xảy ra. Đây là chuyện mà Cơ Viêm Nguyệt không nghĩ tới. Không nói tới việc Tề Quốc dựa vào cái gì mà có lực lượng cùng quyết tâm như vậy. Với cảnh quốc mà nói, cũng không có sợ uy hiếp chiến tranh của Tề Quốc. Thế nhưng giờ phút này, bọn họ vẫn không có thu được quyền hạn tương ứng. Quốc chiến, nhất là quốc chiến với một trong sáu cường quốc trong thiên hạ là Tề Quốc, cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng quyết định được. Cơ Viêm Nguyệt và Cửu Thiết liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều đưa mắt nhìn về Phó Đông Tự. Trong bốn vị chân nhân cảnh quốc tại đây, chỉ xét về chức vụ mà nói, trong trường hợp này chỉ có Phó Đông Tự mới có quyền đại biểu cho cảnh quốc nói chuyện. Đương nhiên vẫn còn một lý do nữa. Hiện tại Triệu Huyền Dương đã mất tích, không rõ sống chết. Nếu như chuyện của Khương Vọng thực cần một công đạo mà nói, thì cũng chỉ có Kính Thế Đài mới có thể đưa ra. Mà người chủ trì vụ án Khương Vọng thông đồng ma tộc chính là vị thủ lĩnh Kính Thế Đài này đấy. Phó Đông Tự phải làm sao đây? Tự sát tạ tội sao? Đương nhiên không có khả năng này. Đối với Phó Đông Tự mà nói, dù là tự phạt ba chén cũng không thể. Ông ta đường đường là chân nhân đương thời, là tồn tại đứng đầu Kính Thế Đài, là chính nhân vật thực quyền của cảnh quốc không thể nghi ngờ. Há có thể nhận lỗi chỉ vì cái chết của một tu sĩ nội phủ cảnh chứ? Thế nhưng Tề Quốc thực sự quá là cương quyết. Vì sao Khương Thuật đã có thể tự phụ như vậy? Dựa vào cái gì mà Tề Quốc đã có thể có kiêu căng như vậy chứ? Năm đó khi Dương Quốc cực thịnh còn chưa từng đứng vững tại Trung Vực, ngày xưa Dương Quốc như mặt trời ban trưa, nay còn đâu. Mà cảnh quốc của ngày xưa vẫn là cảnh quốc cho tới tận ngày nay. Từ trước đến nay người khiêu chiến cảnh quốc chưa từng thành công, chẳng lẽ Tề Quốc có thể ngoại lệ được sao? Thế nhưng Ôn Diên Ngọc, Sư Minh Thành, những người đại diện cho Tề Quốc này quá là cương quyết. Kế Triều Nam chiến Thuần Vũ Quy, Sư Minh Thành chiến Bùi Tinh Hà, hiện tại Ôn Diên Ngọc lại không tiếc dùng quốc chiến ép cảnh quốc cho Tề Quốc một công đạo ngay trước mặt Trung Sơn Yến Văn của Kinh Quốc. Mà Phó Đông Tự, ông ta có thể chịu nổi trách nhiệm nhấc lên quốc chiến với Tề Quốc sao? Giờ phút này cảnh quốc tuyệt đối không thể nhân nhượng. Cảnh quốc sẽ không bởi vì Tề Quốc dùng quốc chiến uy hiếp mà làm gì Phó Đông Tự. Thế nhưng bởi vậy mà đưa tới chiến tranh, bởi vậy mà tạo thành tổn thất, dù là ông ta có muốn hay là không, ông ta vẫn phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Đây là chuyện vô cùng bất điểm. Cảnh quốc không sợ chiến tranh, thế nhưng cảnh quốc cũng không có kế hoạch khai chiến với Tề Quốc. Hoàn toàn ngược lại, lần này bốn chân nhân cảnh quốc phong tỏa biên giới tìm người cũng bởi vì muốn nhanh chóng kết thúc tranh chấp với Tề Quốc, tiện thể tập trung lực lượng chú ý tới trận chiến tranh giữa Mộc Quốc và Thị Quốc. Nếu như bởi vậy mà mở quốc chiến giữa Tề Quốc và cảnh quốc, như vậy vị trí thủ lĩnh của Kính Thế Đài này ông ta không thể giữ được nữa. Đây cũng không phải là việc thoái vị khi quan đạo đại thành, chính cương có người kế vị, ông ta không chỉ tổn thất thực quyền mà tu hành cũng sẽ bị hao tổn. Phó Đông Tự im lặng, ở trong con mắt trái như là lưu đi có vô số phù văn chảy xiết như là thác nước. Khương Vọng không chết, ông ta bỗng nói. Lão hòa thượng mặt vàng nhìn về phía ông ta, Ôn Diên Ngọc cũng nhìn về phía ông ta, tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta. Ông ta bước tới gần cối xay đá, đưa tay điểm nhẹ mấy lần, vết máu màu nâu trên tảng đá trở nên rõ ràng hơn. Điểm rơi của mấy giọt máu này không tầm thường, ông ta nói, đưa tay hư đỡ giữa trong không trung. Sau khi Khương Vọng bị ma lực đánh xuyên bụng, nội tạng bị hủy, thì tại nơi này đã được người đón đỡ. Ở dưới tình huống đó còn có thể đỡ được Khương Vọng, đương nhiên không phải là để cho tư thế chết của Khương Vọng đẹp mắt một chút, cho nên chỉ có thể là người đã cứu hắn ta đi. Phù văn trong có mắt trái của Phó Đông Tự nhanh chóng biến đổi, nói tiếp: mà kỳ quái là ta không thể nhìn thấy dấu vết của người này. Nào chỉ là ông ta không nhìn thấy chứ, tám vị chân nhân đương thời tại nơi này lần tìm kiếm đầu tiên cũng chỉ phát hiện dấu vết của Khương Vọng, Triệu Huyền Dương một và một chân ma không rõ lai lịch mà thôi. Đồ nhi ngoan của ta không chết sao? Đôi mắt u ám già nua của Khổ Giác lại sáng lên. Dấu vết mà Phó Đông Tự tìm ra đúng là chuyện mà khi trước ông ta chưa nghĩ tới, cũng không lừa được người khác. Như vậy hắn ở đâu? Ông ta hỏi lại. Phó Đông Tự lắc đầu, nhìn về phía Ôn Diên Ngọc và Sư Minh Thành nói: có lẽ chân nhân Tề Quốc sẽ có đáp án. Giọng nói của Sư Minh Thành trở nên lạnh lùng: chúng ta muốn cứu thiên kiêu của nước ta, tất nhiên là phải làm quang minh chính đại, không tới mức làm lén đút như vậy. Đối với sự mỉa mai của Sư Minh Thành, Phó Đông Tự cũng không để ý. Ông ta cũng tin tưởng câu nói này của Sư Minh Thành, cho nên vào giờ phút này ông ta cũng đang rất hoang mang. Như vậy, người thần bí không một chút dấu vết kia rốt cục là người phương nào? Vì sao chân ma kia không ngăn cản? Vì sao chân nhân dẫn dắt chân ma nhập thế cũng không có ngăn cản ở đây? Hay là thực ra đã từng chiến đấu, chỉ là dấu vết đã bị xóa đi? Coi như có là bị xóa đi, thì cũng phải có dấu vết bị xóa đi mới đúng chứ. Hoặc cũng là cái năng lực xóa dấu vết của đối phương cao hơn năng lực điều tra của mình rất nhiều. Có ý gì? Trong toàn trường, có lẽ cũng chỉ có tâm thái của Trung Sơn Yến Văn là siêu nhiên nhất. Hay thiên kiêu gây sống hay là chết, tề cùng cảnh có chiến tranh hay là không, đều không liên quan gì tới ông ta. Cho nên ông ta còn tâm trạng tới suy nghĩ về vấn đề này. Chân nhân dẫn dắt chân ma nhập thế kia, tại sao lại ra tay cứu Khương Vọng? Có lẽ cũng không chỉ một chân nhân. Cơ Viêm nghĩ đoán, cảnh giác lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, sau đó tự mình xóa đi dấu vết của bản thân rồi rời khỏi nơi đấy. Huyền Dương thì sao? Thương Tham bỗng nhiên hỏi. Phó Đông Tự lắc đầu, nói: tin tức có liên quan tới Huyền Dương mà ta thấy cũng tương tự như ngài mà thôi. Chỉ biết là nó bị mất tích, thế nhưng không thể đoán được nó đang ở nơi nào, sống hay là chết. Ông ta cũng không nói rằng mình đã bắt được một tia tử khí. Thế nhưng rất nhạt, ông ta không thể xác định nó thuộc về ai, cũng không dám xác định. Thương Tham ngẩn người, chỉ nói: Mặc dù ra sao đi chăng nữa, sống thì phải thấy người, chết cũng phải thấy xác. Huyền Dương là thiên kiêu cảnh quốc của chúng ta, ta sẽ dùng mọi cách để tìm kiếm. Phó Đông Tự nói. Thương Tham liếc nhìn ông ta, cũng không nói lời nào, tự mình đi ra khỏi hang động. Cái gì mà tề cảnh tranh chấp, quốc kiến nguy hiểm, đều ném sang ở sau lưng. Vị cổ hồ chân nhân bởi vì một câu thông báo của kinh quốc mà nổi giận như điên này, hiện tại lại như là không thèm để ý bất cứ một thứ gì nữa vậy. Thân hình của ông ta cao lớn, lúc này tạo cho người ta cảm giác như đang còng xuống vậy. Một mình rời khỏi ma quật, đi ra miệng núi lửa qua con đường đã gạt bỏ dung nham, đứng khựng lại tại miệng núi lửa. Dương mắt nhìn bầu trời, mây đen ùn ùn kéo tới, cảm giác vô cùng ngột ngạt. Lông mày, mặt, mũi, tóc của ông ta nhanh chóng ngưng kết, dị hóa. Chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một gốc cây, đứng thẳng trên ngọn núi. Ngọn núi lửa trụi lùi này. Trong ma quật thượng cổ, Ôn Diên Ngọc và Sư Minh Thành đã có chút khó xử. Nó muốn đòi công đạo, thế nhưng có vẻ như là Khương Vọng đã được cứu vớt. Khương Vọng còn sống hay là chết, công đạo đương nhiên là phải khác biệt. Thế nhưng nếu nói không muốn công đạo, Khương Vọng lại vẫn đang mất tích. Ôn chân nhân. Lúc này Cơ Viêm Nguyệt nói: lần này không chỉ tề quốc các ngươi bị hao tổn, thiên kiêu thần lâm cảnh cảnh quốc chúng ta cũng đã biến mất, không rõ tung tích. Chuyện này thực sự quá mức quỷ dị, rõ ràng có thể thế lực thứ ba chen ngang. Tốt nhất là chúng ta nên giữ vững tỉnh táo. Người nước Tề không sợ chiến tranh, mà người nước Cảnh chúng ta cũng không sợ. Thế nhưng chúng ta là cường quốc trong thiên hạ, coi như chiến tranh cũng là tranh hùng thiên hạ. Nếu như chiến tranh giữa hai nước lại chỉ bởi vì tiểu nhân châm ngòi và xuất hiện, há không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Cơ Viêm Nguyệt xuất hiện, xuất thân từ hoàng tộc Cảnh Quốc, đúng là người có thể nói ra những lời này. Chuyện càng ngày đã càng phức tạp rồi. Thiếu thốn tin tức tình báo quan trọng, làm cho mấy người bọn họ dù là chân nhân đương thời cũng là càng suy nghĩ lại càng hỗn loạn. Một chân nhân đương thời bị họ tưởng tượng ra, cùng với một ma tộc áo đen chưa bị bọn họ phát hiện ra, làm cho tất cả suy đoán đều đã lạc đề hàng vạn dặm. Lúc này Ôn Diên Ngọc cũng bình tĩnh lại, thản nhiên nói: các người cần phải làm rõ ràng một chuyện. Việc này là do Cảnh Quốc vô lễ trước, không phải là do Khương Vọng đuổi theo Triệu Huyền Dương, mà là Triệu Huyền Dương dùng tu vi thần lâm ép bức nội phủ bắt giữ Khương Vọng, muốn áp về Ngọc Kinh Sơn, bởi vậy mới làm cho cả hai bọn họ đều mất tích. Tề Quốc không có trách nhiệm nghiêm trong việc thiên kiêu Cảnh Quốc mất tích. Thế nhưng, Cảnh Quốc các người cần phải phụ trách việc thiên kiêu Tề Quốc chúng ta mất tích. Phó Đông Tự nói: Trang Quốc chính là quê hương cũ của Khương Vọng, đã đưa ra nhân chứng vật chứng, chẳng lẽ không thể tin sao? Cảnh Quốc chúng ta chỉ là giữ gìn minh ước Chu Ma Thượng Cổ mà thôi, có gì mà sai chứ? Ôn Diên Ngọc nói: Khương Vọng đã có tước vị lẫn chức vụ tại Tề Quốc, đương nhiên là người nước Tề. Trang Quốc là cái thứ gì, lại dám định tội người nước Tề ta? Trang Cao Tiện kia là kẻ nào, có thể nắm mũi dắt kính thế đài các ngươi đi sao? Dù không nói những chuyện kia, trước khi tội danh chưa được xác định, lại bởi vì hành động lỗ mãng của các ngươi làm cho thiên kiêu Tề Quốc chúng ta mất tích, chẳng lẽ các ngươi không nên chịu trách nhiệm hay sao? Phó Đông Tự trầm giọng: chuyện này là chuyện ngoài ý muốn, Triệu Huyền Dương Cảnh Quốc chúng ta cũng mất tích. Ôn Diên Ngọc hất cảm nói: nếu như các ngươi không muốn đàm luận, vậy thì không đàm luận gì nữa. Cơ Viêm Nguyệt và Phó Đông Tự Cưu Thiết Đức nhìn nhau, sau đó nói: Cảnh Quốc chính là trụ cột của nhân tộc, cần gánh trách nhiệm rất tuyệt đối không tránh. Xin Ôn chân nhân hãy yên tâm, Cảnh Quốc chúng ta sẽ nhanh chóng đưa ra một điều lệ cho việc này. Quyết tâm của mấy người Cơ Viêm Nguyệt như thế nào không được biết, phương diện Cảnh Quốc có thành ý hay không, thành ý như thế nào thì cũng không cần nói tiếp. Liên quan tới thiên kiêu Tề Quốc bị mất tích, Cơ Viêm Nguyệt đại biểu cho Cảnh Quốc đã cam kết điều lệ tại Ma Quật Thượng Cổ, không cần lại nói. Tám vị chân nhân đương thời rời khỏi dãy núi Ngột Yểm Đô chưa bao lâu thì một tin tức bỗng nhiên lưu truyền thiên hạ: thành Ly Nguyên của Thịnh Quốc bị phá, danh tướng Tề Hồng Thịnh Quốc bị chém chết tại trận, chỉ còn đầu lâu được đưa về Vị Đô. Thủ đô Thịnh Quốc có tên là Vị, ý là không hết, đại biểu người Thịnh Quốc có tráng trí vĩnh viễn không có biến mất. Trước khi Tề Hồng rời khỏi thủ đô đã từng chỉ là chỉ cờ mà nói, hiện tại lấy đầu đảm bảo, tất phá ô đổ lỗ, chấm hoàn nhan hùng lược ở trước quần. Thế nhưng hiện tại, đầu của ông ta thực được đưa ra làm đảm bảo. Thành Ly Nguyên đã đổi chủ. Quân kỳ ô đồ lỗ và quốc kỳ mục quốc đã chính thức cắm vào Cảnh Quốc của Thịnh Quốc. Mà có một chuyện càng làm cho người ta kinh sợ hơn cả kết quả của trận chiến này: người mà đưa quân kỳ ô đồ lỗ lên tường thành của thành Ly Nguyên, vậy mà không phải là thủ lĩnh kỵ quân ô đồ lỗ Hoàn Nham Hùng Lực, mà là Tào Giai của Tề Quốc. Thống soái Xuân Tử Quân, một trong cừu tốt của Đại Tề, có tên trong chiến sự đường Tào Giai. Là Tào Giai bị cấm túc ở nhà do cái chết của trấn phủ sứ quận Hành Dương Hoàng Dĩ Hành. Hay nói cách khác, chủ tướng mục quốc trong trận chiến mục thịnh này không phải là Hoàn Nhan Hùng Lực, mà là kẻ đối cục cùng chém giết Tề Hồng xuống dưới ngựa, chính là danh tướng Tề Quốc Tào Giai. Trong quân không thể có hai chủ. Hoàn Nhan hùng lược chân chính thực ra vẫn luôn ẩn tại Vương Đình Đại Mục, sau khi chiến tranh kết thúc mới đi tới thành Ly Nguyên tiếp nhận phòng ngự. Hai quân giao chiến, tranh tại lực, đấu tại trí, giết tại dũng. Phong cách của chủ tướng quyết định phong cách của cả đội, cũng quyết định xu hướng của chiến tranh. Đào Gia hoàn toàn bắt chước phong cách quân sự Hoàn Nhan hùng lực, danh tướng Tề Hồng, phong mang sắc bén, bởi vậy cũng triển khai tư thế, dùng công đối công với kẻ địch, giả tưởng là Hoàn Nhan hùng lực. Binh phong giao đấu, đánh túi bụi. Nếu như chỉ lấy nửa bộ phận trước chiến sự mà xét, có thể nói là một trận đối công chiến đấu với tiêu chuẩn cực cao. Hai bên tham dự chiến tranh đều biểu hiện ra nghệ thuật chỉ huy chiến tranh vô cùng cao siêu, nhất là phương diện tấn công, đều có phong mang cực kỳ sắc bén. Thế nhưng, khi binh phong của Tề Phong mãnh liệt nhất, đang định dùng một kích phân thắng thua, Mục Quốc lại xốc lên một áo ngoài che giấu bản thân, hiện ra trận võng phòng ngự dày đặc, tầng lớp lớp. Tề Hồng đâm vào trong lưới, Tào Giai quả quyết ra tay cắt đứt phòng màng, chém xuống ngựa. Một đại danh tướng của Thịnh Quốc cứ vậy mà ngã xuống. Từ đầu tới cuối, đối mặt với ông ta đều là một đối thủ ngoài phạm vi nhận biết của ông ta. Muốn làm được điểm này, cần phải cả hai nước Mục, Tề chung sức hợp tác mới thành công. Tại phương diện Tề quốc, Tào Giai hoàn toàn thay thế Hoàn Nhan hùng lực lĩnh quân đánh hạ thành Ly Nguyên là vì lấy được công đạo cho thiên kiêu Tề quốc là Khương Vọng. Thế nhưng đối với người sáng suốt mà nói, không thể nghi ngờ đây là một chuyện cười. Bởi vì cái chết của Hoàng Dĩ Hành mà Tào Giai bị cấm túc. Trong thời gian đó Triệu Huyền Dương ngay cả cửa cũng không ra, căn bản không có ý nghĩa gì đối với Khương Vọng. Cho nên Tề Mục liên thủ trước, mà Kính Thế Đài tuyên bố Khương Vọng thông ma lại sau đó. Kể từ đó phản ứng vô cùng kịch liệt của Tề Quốc đối với chuyện Khương Vọng thông ma này cũng có thêm một lý do vô cùng đầy đủ. Ngoài việc giữ gìn vinh dự của Tề Quốc, bảo vệ thiên kiêu của Tề Quốc, càng là để che giấu tai mắt của người khác, ẩn tàng chuyện Tào Giai âm thầm thay mặt Hoàn Nhan hùng lực. Nhân vật cấp bậc như Tào Giai vậy, được ngàn vạn người trong thiên hạ chú ý, mọi cử động sẽ đều sẽ bị suy diễn hàng trăm hàng ngàn lần. Muốn âm thầm làm chuyện gì đó thực sự rất khó. Thế nhưng Bình Đẳng Quốc dựa thế bố cục vụ án Hoàng Dĩ Hành, ý định dẫn dắt trường tranh đấu giữa người Tề cũ mới, lại là một cơ hội tuyệt vời. Khắp thiên hạ đều đang mong chờ Tề Thiên Tử sứt đầu mẻ trán như thế nào. Thoạt nhìn thì trên dưới triều đình Tề Quốc đã ứng đối vô cùng phí sức. Thế nhưng trên thực tế, Tề Thiên Tử hạ cờ lại là tại thành Ly Nguyên. Nhìn chung trong năm nay, Trước có thôi chữ hành thích đế, lại có Trương Vịnh khóc tử, chấn phủ sứ quận Hành Dương Hoàng Dĩ Hành lại chết, lại dựa vào vụ án này mà gây nên mâu thuẫn giữa người Tề mới và cũ. Mưu đồ của Bình Đẳng Quốc không thể nói là không lớn, bố cục không thể nói là không hung ác, thậm chí có thể nói là từng chiêu đều là chí mạng. Thế nhưng Tề Thiên Tử ứng đối như thế nào? Đối mặt với việc thôi chữ hành thích, Trương Vịnh khóc tử, Tề Thiên Tử lập tức hất bàn, xuất binh kiếm phong sơn, cho Hạ Quốc một bạt tay cực mạnh, ép Hạ Quốc giao người. Người vừa giao ra, Hạ Quốc và Bình Đẳng Quốc đã mất đi khả năng hợp tác. Dũng khí mà Hạ Quốc tích lũy vất vả mới xây dựng lên bị một trận chiến phá nát. Đối mặt với mâu thuẫn giữa người Tề cũ mới, có thể làm dao động nền tảng lập quốc, ứng đối của Tề Thiên Tử lại là mượn cơ hội ẩn giấu Tào Giai, bố cục trung vực, khai đao với Cảnh Quốc. Vừa chạm xuống một đao này, mâu thuẫn giữa cũ và mới thực đúng là không còn lại một chút gì. Người Tề cũ và mới đều là người nước Tề, mà người nước Tề nên tranh đấu với người nước Cảnh chứ. Tranh cái gì? Tranh vị bá chủ thiên hạ, tranh bất thế hùng chủ. Bố cục quân Bình Đẳng Quốc ẩn chứa tinh túy của ba đều ổn, chuẩn, tàn nhẫn. Thế nhưng nếu so với sự ứng đối của Tề Đế Khương Thuật mà nói, thì lại trở thành trò đùa trẻ con, rất buồn cười. Tất cả ngụy trang bố cục hạ cờ hoàn mỹ của Bình Đẳng Quốc đều biến thành sự ngụy trang hoàn hảo cho Tề Đế, biến thành hành vi yểm trợ cho các loại hành động của Tề Quốc. Người không biết còn tưởng rằng Bình Đẳng Quốc chính là đao sắc trên tay Tề Thiên Tử ấy chứ. Nếu không thì tại sao bên này vừa liên hệ Hạ Quốc, ngay lập tức Hạ Quốc lại bị đánh? Bên kia vừa kích động mâu thuẫn trong Tề Quốc, làm cho Cảnh Quốc thừa cơ đứng ra gây áp lực. Thế nhưng ngay sau đó biến thành... nước phụ thuộc lớn nhất Cảnh Quốc lại bị công phá. Từ đầu tới cuối, Bình Đẳng Quốc làm người nghe mà sợ, lại chưa từng được Tề Thiên Tử đặt ở trong mắt. Lật tay làm mây, trở tay làm mưa, cũng chỉ tới mức như vậy thôi. Một khi thành Ly Nguyên bị phá, nó có ý nghĩa như thế nào? Mang ý nghĩa thông đạo Mục Quốc xuôi nam, thẳng tới Trung Vực, đã được mở rộng. Phần bụng mềm yếu của Thịnh Quốc đã hoàn toàn bại lộ trước đại quân của Mục Quốc. Bãi cỏ phì nhiêu hàng vạn dặm của Thịnh Quốc đã bị thiết kỵ Mục Quốc đạp nát. Thịnh Quốc, thành đao sắc trong tay Cảnh Quốc, sắp bị đánh gãy. Mà Tề Thiên Tử không tiếc đưa vị thiện chiến trong thiên hạ là Tào Giai đều tạm ra ngoài, chẳng đã chỉ vì là giúp đỡ Mục Quốc mưu lợi sao? Tề Thiên Tử là muốn cái gì? Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều phải chú ý tới, và cũng là đáp án mà cả thiên hạ đều đang mong đợi. Ngoài các chư hầu cường quốc ra, đương nhiên cũng có người bàng quan mọi sự. Tu hành quan đạo cũng có ưu khuyết, một mặt chính là phát triển phồn thịnh, có thể dùng tốc độ tương đối nhanh để tạo nên một vị tu sĩ mạnh mẽ. Mặt khác cũng là bị rất nhiều cường giả công nhận là khó thành đại đạo. Con đường trên thế gian, hàng ngàn hàng vạn, cũng không phải là mới, chính là tốt, mà cũ lại là mục nát. Những tông môn đỉnh cấp tại hiện thế, phần lớn đều có truyền thừa cổ xưa, cố thủ đạo. Sự mạnh mẽ vĩnh cửu cũng là một loại chứng cứ vô cùng rõ. Trong một căn phòng yên tĩnh, một bức tranh thủy mặc vẽ mây núi hùng vĩ treo tại bức tường chính giữa. Một chiếc tam cước thú lô bốc lên khói xanh lượn lờ. Một đi cô mặt mày như vẽ, khói xanh bốc lên khỏi đỉnh đầu nàng ta, tạo thành đủ loại chim bay, bay tán loạn khắp nơi. Đôi mắt kiến rũ của nàng đang vô cùng yên tĩnh. Trên khuôn mặt đẹp của nàng thể hiện vẻ nghiêm trang. Khói xanh, chim bay và mỹ nhân mặc tăng y cũng là một loại hình tượng tuyệt đẹp. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ trong tranh thủy mặc, mới gọi người ta trở lại hiện thực. Người có hối hận không? Trong vùng núi non xanh xa xôi vẫn có người ở. Người nọ lại vẫn đang nói chuyện. Âm thanh này khó mà hình dung, tự như là tiếng chuông ngân vang, vang vọng khắp nơi. Rất yên lặng, rất thanh tịnh. Người nghe tự biết, tự suy ngẫm. Nữ ni có dung nhan vô cùng xinh đẹp nói: nếu là vì huynh ấy, ta không hối hận. Giọng nói vẫn phảng phất từ núi non xa xăm. Thực sự có thể không hối hận sao? Ngày khác người thấy thanh đăng, hoàng quyền, uyên ương giao cảnh, bỉ mục đồng du. Người thực sự không oán sao? Nữ đi im lặng chốc lát nói: không hề hối hận. Đúng là một kẻ ngốc nghếch. Âm thanh từ nơi núi non xa xăm dường như xa hơn một chút, giống như là một người đang nói tới, một người đang nói, giống như một người nói đang đi tới nơi nào xa hơn. Người muốn cứu người, ta cho phép ngươi. Ngươi muốn thu xếp cho hắn quay về, ta cũng cho phép ngươi. Thậm chí giúp ngươi che giấu tung tích, xóa đi bí mật, giúp ngươi nấu thuốc trị thương. Ngươi muốn làm gì ta có thể không hỏi, nhưng chính ngươi phải biết bản thân mình đang làm gì. Dư âm lượn lờ xung quanh, cuối cùng không nghe thấy gì nữa. Nữ nì đang quỳ gối, cúi thấp đầu rất thấp. Những ngọn núi trong bức tranh thủy mặc càng xa hơn, những đám mây cũng thấp hơn. Như thế là một cơn mưa đổ xuống. Rất lâu sau, Ngọc Trần mới ngẩng đầu, nhìn những làn khói nhẹ nhẹ kết thành hình hài chú chim trên đỉnh đầu. Ở trên mặt lộ ra sự vui khó tả, thành lời. Ta như thể loài chim. Nàng cười nói. Nụ cười lay động trời xuân, trăng vàng hoa ngọc đều trở nên nhạt nhòa. Đáng tiếc ở căn nhà nhỏ này, không người nhìn thấy. Nó đẹp một cách hưu quạnh. Hoa nở có thời, hoa tàn có lúc, má hồng cũng tới thuở tàn phai. Cũng không biết nghĩ đến gì, nàng không cười nữa. Bàn tay khẽ động, nắm lấy gốm đậy đèn đư hương có hình con thú ba chân. Làn khói mang dáng dấp loài chim bỗng chốc tán đi. Nàng khẽ thở dài. Đáng tiếc chẳng qua là khói nhẹ. Mãi cho đến khi trăng đã lên cao, Ngọc Trần mới trở lại gian phòng. Tối nay nàng trở về hơi muộn. Thử thuốc như thường lệ, bưng đến bên giường như thường lệ, giúp Khương Vọng uống như thường lệ. Thuốc rất khó uống. Điều khác biệt là Khương Vọng không có nhíu mày, Ngọc Trần cũng không cười. Sau khi Khương Vọng uống xong, Ngọc Trần ngồi xuống trước bàn trà, rót cho mình một chén. Lúc này mặt nàng hướng về cửa sổ, lưng quay về giường. Đáng tiếc là cửa sổ đang đóng, không thấy được ánh trăng. Người trên giường nằm im cũng không nhìn nàng. Trà hơi đắng, đương nhiên không so được với vị đắng của thuốc. Nàng từ tốn nhấp vài ngụm, nhìn ra song cửa sổ có những hoa văn nho nhỏ, yếu ớt hỏi. Lần đầu thấy ta, huynh đang nghĩ gì vậy? Tiếng nói của Khương Vọng truyền đến từ phía sau. Không nhớ rõ. Câu trả lời nằm trong dự đoán. Ngọc Trần không thích uống trà, mặc dù đã thử qua bát âm trà, vẫn cảm thấy trà quá đắng. Nàng đầy nhẹ chén trà, lấy ra một bình ngọc từ hộp chữ vật, lắc lắc nhẹ. Mùi rượu tức khắc tràn đầy trong căn phòng. Nàng uống hai ngụm liền, lại hỏi. Uống rượu không? Không. Khương Vọng lạnh nhạt trả lời. Ngọc Trân đột nhiên đứng dậy, tay ôm lấy bình, siêu siêu vẹo vẹo trở về bên giường. Ở trên mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp như đã ngà ngà say. Mặc dù mặc tăng y, đội mũ nỉ, nhưng mà không thể che lấp đi dáng dấp phong lưu. Mắt nàng nhìn Khương Vọng, ngang ngược hỏi. Nếu ta nhất định bắt huynh uống thì sao? Khương Vọng nằm ở trên giường trên mặt không chút biểu cảm. Vậy thì ta cũng chỉ có thể uống. Kẻ thức thời là Trăng Tuấn Kiệt. Ngọc Trân khen một tiếng nói, há miệng. Khương Vọng há miệng. Ngọc Trân ôm bầu rượu, nhẹ nhàng đổ xuống. Rượu như là ngọc bích vỡ ra trên không trung, vẽ ra một đường vòng cung hoàn hảo, đổ chính xác vào miệng Khương Vọng. Thế nào? Ngọc Trân dừng lại rồi hỏi. Khương Vọng yên lặng nuốt xuống. So với uống rượu, ta nghĩ chúng ta có chuyện quan trọng hơn. Hắn nói. Không biết có phải là rượu này quá mạnh hay không? Ngọc Trân dường như là hối hận, nổi giận. Vươn tay ra, dùng ngón tay cái và ngón trỏ véo má Khương Vọng. Nàng dùng sức mà véo. Nhìn bộ dạng của Khương Vọng lúc này, nàng liền cười lớn. Sau đó hỏi. Bây giờ huynh là cá nằm trên thớt rồi. Dám nhe nanh múa vuốt với ta sao? Mặt Khương Vọng bị véo, nhưng mà rất bình tĩnh trả lời. Ngươi là cá, cũng có thể là dao. Thời thế thay đổi là chuyện bình thường. Có một số việc cũng có thể nhượng bộ, có một số chuyện không thể. Ngọc Trân hùng hùng hồ hồ nhìn hắn, tay còn dùng để véo. Huynh giả vờ là cao tăng đắc đạo chứ gì, mặt có thể nhượng bộ, lưỡi thì không thể sao? Khương Vọng lạnh nhạt trả lời. Người có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù giết ta, ta cũng không cách nào phản kháng. Nhưng mà làm như vậy ngươi sẽ vui được sao? Ngọc Trần buông lòng tay oán hận nói. Chẳng qua huynh là ỷ vào ta đối với huynh thật lòng thật dạ, biết ta không hại huynh, vậy nên mới không sợ hãi gì, muốn gì làm đấy. Khương Vọng rũ mắt. Người mắng đúng lắm. Ngọc Trần một tay cầm bầu rượu, một tay chạm lên khuôn mặt Khương Vọng, sau đó cúi đầu xuống nhìn thẳng hắn. Bây giờ huynh là một nhân vật khó dây dưa, không phải là thiếu niên đơn thuần ấu trĩ nữa. Sao huynh không tỏ ra hư tình giả ý với ta, gạt ta rằng huynh có ý với ta, mong được ta ở bên sớm sớm chiều chiều. Như vậy, chờ huynh dưỡng thương xong, thiên hạ rộng lớn này có chỗ nào không thể đi chứ, không cần nhìn sắc mặt ta. Khương Vọng không nói gì. Bởi vì trong lòng huynh có ta, nên huynh không thể dùng lời này gạt ta. Ta không có. Ồ, huynh không có sao? Ngọc Trân cúi đầu nhìn hắn, ở trong đôi mắt xinh đẹp có nhiệt độ thiêu đốt, mùi rượu lẫn trong hơi thở phả vào người hắn. Huynh có biết giờ ta muốn làm gì không? Khương Vọng chỉ nói, ta hy vọng ngươi tôn trọng ta. Nghĩ cái gì vậy? Ngọc Trân nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đồ lưu manh. Cái một tiếng hừ này vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, giống như là đuôi mèo vờn quanh vậy. Khương Vọng không nói gì. Ngọc Trần nhẹ nhàng trống, đứng lên, không một chút lưu luyến xoay người thản nhiên trở về. Huynh đi đi, nàng nói. Khương Vọng sừng sốt một lúc, sau đó mới kịp phản ứng. Máu huyết tuôn trào, cơ bắp linh hoạt, ngũ phù hải cũng đã hoạt động trở lại. Mặc dù chưa đạt tới mức đỉnh phong, nhưng mà ít ra thì cũng đã hồi phục đến 5 phần so với trạng thái trước kia. Chỉ ít rời đi sẽ không có vấn đề. Hớp rượu ban nãy giống như là một chìa khóa mở tung một ổ khóa giam cầm trạng thái cơ thể hắn. Chẳng qua Khương Vọng vẫn tưởng rằng cái ổ khóa kia là thương thế, bây giờ xem ra là chút mánh khóe của Ngọc Trân. Huynh quá không chịu buông tha cho chính mình, lần bị thương này dù sao đi nữa cũng là phải tĩnh dưỡng, cho nên ta dùng chút mánh khóe. Hiện tại huynh tự do rồi, muốn tu hành thì tu hành, muốn liều mạng thì liều mạng, không ai quản huynh nữa. Ngọc Trân đưa lưng về phía hắn, thong thả giải thích xong lại hỏi. Sao? Không nỡ đi à? Lúc này Khương Vọng từ trên giường đứng dậy. Ngọc Trân lại nói. Vài thứ đồ tùy thân của huynh, cả y phục rách dưới kia đều ở trong hộp chữ vật ở gần giường ấy. Khương Vọng đành phải xoay người lấy hộp chữ vật. Khương Vọng à Khương Vọng. Ngọc Trân thở dài nói. Sao huynh không tự hỏi chính mình? Nếu như trong lòng huynh không có ta, với cái tư thái tuyệt thế có thể giành được vị trí đứng đầu hoàng hào hội của huynh, tại sao đến bây giờ mới phát hiện bản thân đã hồi phục khả năng đi lại? Khương Vọng đang cúi xuống hộp chữ vật, liền khựng lại, chưa buồn bực nói. Ta không có cái gì gọi là tư thái tuyệt thế cả. Thời đại không có anh hùng, kẻ như ta mới có thể nổi danh. Bị thương lâu rồi nên không có phản ứng kịp, đây là chuyện bình thường. Choang một tiếng, bình ngọc bị Ngọc Trân ném vỡ vụn trên mặt đất. Từ trong miệng gằn lên một chữ. Cút. Nghỉ đây nha mọi người. Hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Chào anh em.